Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 594 Mặt trời lặn ánh chiều tà vách núi có người chiếm tiên cơ. Trong đầu tin tức trao đổi cùng truyền, bình thường tới nói là dùng ngôn ngữ cùng chữ viết tới miêu tả. Thông qua phe thứ ba tới truyền lại, Tô Kiếp lại lần nữa giải thích nói, tỉ như... Người muốn nắm suy nghĩ trong lòng nói cho ta biết, người bình thường biểu hiện phương pháp chính là nói chuyện truyền lại, hoặc là viết trên giấy truyền lại, mà hai loại phương pháp, trên thực tế luận thuận tiện trình độ, nói chuyện so văn chữ vẫn là muốn trực tiếp một chút, mau lẹ một chút, bất quá, hai loại vẫn như cũ là vô cùng lạc hậu, cho nên, cổ đại rất nhiều cao nhân. Đều am hiểu dùng tâm truyền tâm, sớm nhất liền là Phật tổ tâm đầu ý hợp nguyên cớ sự tình. Tô Sư Lâm nói, không sai, cao cấp hơn tình cảm trao đổi, tốt nhất là trên tinh thần câu thông, dạng này có thể đem rất nhiều chữ viết cùng ngôn ngữ không thể biểu đạt tình cảm phức tạp trực tiếp. Bày ra, mà lại trong nháy mắt có thể diễn tả rất nhiều thứ. Liền lấy để ta làm ví von. Tại Trương gia lão gia tử Trương Niên Tuyền chết trong chớp mắt. Ta liền theo hắn tinh thần bên trong. Trong nháy mắt cảm thấy hắn cả đời này chuyện xảy ra. Hắn sống gần 120 tuổi. Sinh ra ở Thanh Triều thời đại. Này trăm năm tuế nguyệt là thế giới phức tạp nhất. Nhất dung chuyển tuế nguyệt. Hàng loạt người theo xã hội phong kiến đến có thể phi thiên độn địa. Thăm dò ngoài tinh cầu thời đại. Trong lịch sử, không có bất kỳ cái gì một cái trăm năm, có thể cùng 20 thế kỷ trăm năm có thể so sánh với. Mà đã trải qua tất cả những thứ này người, về mặt tư tưởng phức tạp tình cảm, là quý giá nhất tu hành tư lương. Tô Kiếp nắm tu hành chi đạo nói đến cực kỳ thấu triệt. Người nếu như không có đạt được Trương gia lão gia tử trăm năm trải qua. Sợ là cũng rất khó tu hành đến hôm nay cảnh giới này đi. Tô Sư Lâm hỏi, thế nhưng, này trải qua có thể trực tiếp tác dụng tại tinh thần cảnh giới tu hành sao? Ở trong đó nguyên lý là cái gì? Tô Kiếp nói, người cảm xúc nhưng thật ra là thế giới tinh thần đối cảnh vật chung quanh. Chuyện xảy ra, tiến hành xúc động, trong thân thể tự động liền phát động phản ứng hóa học. Này phản ứng hóa học tại trong một sát na, có thể phóng xuất ra rất nhiều vật chất, đối với thân thể cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Thậm chí có khả năng khiến cho người trong vòng một đêm theo ngu xuẩn trở nên thông minh. Hoặc là trong vòng một đêm, theo thông minh trở nên ngu xuẩn, có một đêm đầu bạc, thương lão nhị 10 tuổi, có thì là một câu rộng mở trong sáng, tươi cười rạng rỡ. Tuổi trẻ 20 tuổi, đây là bên ngoài dược vật vô phương đạt tới kết quả. Có câu nói rất hay, tâm bệnh khó y, chúng ta tu hành cơ sở, liền là có thể tự do trưởng khống cảm xúc, tiến một bước nắm giữ mỗi một cái nhỏ xíu cảm xúc. Đối thân thể đến cùng sinh đã sinh cái gì phản ứng hóa học. Sau đó, tăng cường hoặc là phóng to này loại phản ứng hóa học. Sau cùng đến trưởng khống gen con mắt, này trăm năm trải qua, bên trong có hỉ nộ ái ố đủ loại cảm khái kinh ngạc thậm chí là bình thản cuối cùng không sợ sinh tử. Thậm chí chờ mong vô số cảm xúc, đều cùng mình thân thể phản ứng hóa học cùng một nhịp thở. Mà những tâm tình này, thì là cùng thế giới đại thế, người bên cạnh hoặc sự tình có quan hệ mật thiết. Người cảm xúc đích thật là cùng thân thể cùng. Một nhịp thở, Tô Sư Lâm cũng là tuyệt đối cao thủ. Hắn biết nhiều vô cùng. Thậm chí tại cảm xúc trên sự khống chế từ nhỏ đã tới tu hành, liền lấy dễ hiểu nhất ví dụ tới nói. Tỉ như có người gặp bi thương sự tình. Nếu như khóc ra nước mắt đến, như vậy bi thương là có thể đạt được giảm bớt. Đó là bởi vì nước mắt hình thành. Là áp cùng thần kinh đưa chất hình thành. Nếu như chảy ra, liền sẽ cực đại trình độ thả người áp lực. mà nếu như không phóng xuất ra, vậy cái này loại bi thương sinh ra độc tố liền sẽ đè nén ở trong người, khiến cho người sức miễn dịch, tiêu hóa năng lực, thậm chí là tính công năng đều hàng loạt thoái hóa. Cho nên nói, cổ đại tu hành bên trong, có hỉ nộ không lộ lời giải thích, kỳ thật là sai lầm, bị đè nén thân thể phản ứng hóa học, vi phạm bản tính, kéo dài như thế, sẽ thêm bệnh mà chết sớm. Mà tiên tần tu hành chú trọng tùy tâm sở dục, thét dài mà ca, cười đùa giận mắng, đây là trường thọ chi đạo, đây chỉ là dễ hiểu nhất phản ứng hóa học mà thôi. Tô Kiếp gật đầu, càng sâu một tầng, đó là cảm xúc từ đâu tới, phát động cảm xúc cái kia tin tức như thế nào bắt, như thế nào càng sâu, thiên hạ đại thế, thế giới hoàn cảnh sinh ra tin tức. Đối với người cảm xúc phát động điểm là ở nơi nào? Còn có, người thế giới quan đối tại cảm xúc cũng có tác dụng cực lớn. Tỉ như một chủng tộc kỳ thị người, nhìn thấy chủng tộc khác, ở sâu trong nội tâm đàn sinh ra kỳ thị cảm xúc. Trong cơ thể liền là mặt khác một phen phản ứng hóa học, mà một cái duy trì đa nguyên hóa người. Cảm xúc như vậy cùng kỳ thị chủng tộc người khác nhau rất lớn. Điểm ấy ta cũng biết. Bất quá, huấn luyện của chúng ta bên trong đã sớm nói cho ta biết. Có lúc, tâm tính bình thản, rất khó ra kết quả. Mà tâm ngoan thủ lạt, lòng mang chí lớn, thì là rất dễ dàng liền luyện thành công phu. Cho nên nói rất nhiều trên xã hội cho rằng là chính xác tam quan. Kỳ thật cũng không thích hợp về việc tu hành. Tô Sư Lâm nói, không sai, cổ đại thậm chí là hiện đại tâm lý học, vận động học lên đồ vật, đều quá nông cạn. Tô Kiếp nói, người thân thể, thời thời khắc khắc đều tại chuyển động suy nghĩ, thời thời khắc khắc đều tại sinh ra vô số phản ứng hóa học. Trước muốn hiểu này chút phản ứng hóa học tác dụng, sau đó dùng tinh thần của mình đi khống chế chúng nó. Sau cùng đến một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây mới là tu hành bản chất. Bất quá, một chút phản ứng hóa học mãnh liệt là nhất định phải tiến hành tham khảo cùng phòng chế. Tỉ như Phật Tổ tại dưới cây Bồ Đề ngộ đạo trong chớp mắt. Sâu trong nội tâm suy nghĩ đến cùng là cái gì? Tại ý nghĩ thế này tác dụng dưới, đến cùng sẽ sinh ra một ít gì phản ứng hóa học. Nếu như loại tâm tình này có khả năng phục chế, cấy ghép đến người bình thường trên thân, vậy có phải hay không người người đều có thể tâm tính sáng rõ, trực tiếp thành Phật, kỳ thật đều là một cái đáng giá nghiên cứu đầu đề. Người dạng này mới gọi luyện tập. Tô Sư Lâm gật gật đầu. Mới biết mình nhi tử có thể đến loại cảnh giới này cũng không là ngẫu nhiên, mà là một loại chắc chắn. Hắn đã đi sâu hiểu rõ cơ thể người nội bộ tư duy, cảm xúc xúc động phản ứng hóa học quy luật, đồng thời có khả năng tinh chuẩn khống chế thân thể phản ứng hóa học, dựa theo hoàn mỹ quy luật tới tiến hành, cuối cùng sinh ra biến hóa về chất. Hai người trong lúc nói chuyện, trải qua lặn lội đường xa, liền đi tới trong quần sơn bên bờ vực. Này bên vách núi khắp nơi đều là nổi bật nham thạch. Nhìn xuống dưới, dãy núi vạn khe, đáy cốc u mịch, gió lớn thổi qua, một mảnh quỷ khóc sói gào. Gió núi cực lớn, để cho người ta hô hấp khó khăn, mà lại trên núi nhiệt độ cực thấp, cho dù là hạ thiên ban đêm đều vô cùng lạnh lẽo. Nhưng đây đối với Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm thể chất không đáng kể chút nào. Cho dù là trời băng đất tuyết, đều có thể trần truồng đi ngủ, mà sinh lý cơ năng sẽ không ra một chút sự tình. Tựa hồ có người, lúc này là mặt trời chiều ngã về tây, bầy chim về tổ, mặt trời xuống núi lúc chiều sáng đầy trời đều là dạng mây đỏ. Cực kỳ lộng lẫy. Nhất là tại đây đỉnh núi trên vách đá là thấy rất rõ ràng. Cho người ta một loại tráng lệ cực hạn ánh chiều tà. Tô Sư Lâm đi lên đỉnh núi một khắc, liền thấy thế mà cũng có người tại kết lô mà cư. Dùng rơm giả cùng vật liệu gỗ đáp xây thành đơn giản lều cò. đang bị gió chỗ, dùng dây mây gia cố, không dùng một điểm hiện đại tài liệu. Nhìn qua mặc dù đơn sơ, nhưng cực kỳ phù hợp cơ học nguyên lý. Mặc cho gió lớn làm sao quét, cỏ này lều tựa hồ cũng không nhúc nhích tí nào. Lều cỏ có hai cái, phong cách khác biệt, nhưng trình độ chắc chắn lại đều cho người ta một loại cho dù là trải qua ngàn năm cũng tồn tại cảm giác. Mà tại bên bờ vực, có một người khoanh chân ngồi, đang nhìn ánh chiều tà, mà một người khác thì là tại bên bờ vực cởi quần tiểu tiện, nước tiểu liền xông ra ngoài, bay ra thật xa, rơi vào bên dưới vách núi mặt, gió lớn thế mà đều thổi không tiện. Đây thật ra là phá hư phong cảnh sự tình. Vách núi xem mặt trời mọc, ban đầu cực kỳ lịch sự tao nhã, nhưng một người lại đối mặt trời lặn tùy chỗ tiểu tiện. Khoanh chân đoan tọa là cái trung niên người, ăn mặc tương đối rộng lớn cổ phong quần áo, có chút cùng loại với Tần Hán Phương Sĩ, bất quá Tô Kiếp cũng không hiếm lạ. Tại đây bên trong rất nhiều tới du lịch người đều thay đổi cổ phong quần áo, tới lãnh hội Trung Quốc phong tình, Trung Quốc văn hóa, Trung Quốc công phu. Tại trên trấn rất nhiều cửa hàng đều có quần áo mua, chỉ phải hao phí mấy trăm nguyên là có thể mặc vào trọn vẹn cổ phong quần áo. Làm một cái người cổ đại, đạo sĩ phục, tăng phục, Tần Hán quần áo, Đường Tống quần áo và trang sức, Minh Thanh y quan, cái gì cần có đều có, này đã tạo thành một bộ văn hóa cùng dây chuyền sản nghiệp. Mà cái kia đối rơi vào ở trên vách núi tiểu tiện thì là người trẻ tuổi, xem bộ dáng là cái người nước ngoài chàng trai, màu da thoạt nhìn giống như là người da trắng cùng người da đen hỗn huyết. Hắn ăn mặc bó sát người đồ thể thao quần, toàn bộ thân thể vô cùng cân xứng. Tốt, đái xong. Cái này người nước ngoài chàng trai đối ngồi tại bên bờ vực trung niên nhân nói, ta đi theo ngươi huấn luyện lâu như vậy, ngươi liền mang theo ta đáp xây nhà, xem mặt trời mọc, cũng không có dạy ta một chút tính thực dụng công phu. Này người nước ngoài tuổi trẻ chàng trai, nhảy vọt mấy lần, là cực là tiêu chuẩn cách đấu động tác, liền là một động tác có thể thấy được, người này năng lực chiến đấu tối thiểu là cấp thế giới. Bất quá, hắn nói Hán ngữ nói đến so sánh khó chịu, nhưng trung khí mười phần. Thanh âm như chuông lớn lôi minh, trong cơ thể khí tức là theo phần bụng chấn động toàn thân mà phát, tạo thành một loại một cách tự nhiên khí tức, này tại truyền thống võ thuật tu hành bên trong gọi là lôi âm. Là nội tạng cực kỳ cường đại, toàn thân trong động tác bên ngoài hợp nhất, chỉ cần hơi một điểm khí tức là có thể tạo thành trong ngoài cộng hưởng, bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Đây là một loại công phu bên trong kỹ thuật cùng cảnh giới. Ta dạy cho ngươi chính là sâu nhất công phu. Ở cái địa phương này, có vô cùng lợi hại ý niệm thâm nhập vào trong nham thạch. Ngươi nếu như có thể lĩnh hội cỗ này ý niệm, cái kia là có thể triệt để thu hoạch được thứ ngươi muốn. Trung niên nhân này nói xong, ngươi bây giờ gặp một cái đối thủ mạnh mẽ, khát vọng hạ gục hắn. Ta cũng nhìn ngươi đối thủ kia tư liệu, thân thể của hắn không phải bình thường. Dùng chính quy phương pháp vô phương hạ gục hắn. Long Thiên Minh cách đấu thuật là tại đây bên trong trưởng thành, ta lại tới đây là muốn nhìn một chút. Hắn đến cùng vì cái gì mạnh mẽ như thế? Người nước ngoài tuổi trẻ chàng trai nói, người này là thế giới cách đấu giới quật khởi tuổi trẻ danh tướng. Tô Sư Lâm đứng xa xa nhìn nói, Long Thiên Minh tại cách đấu giới đã bắt đầu tạm tài năng trẻ, có xưng bá cách đấu giới xu thế, mà nguyên lai đệ nhất Zeru đã tuyên bố xuất ngũ, bảo trì bất bại chiến tích. Tiếp xuống thế giới cách đấu giới là thiên hạ của người trẻ tuổi. Cách đấu giới người đều đang nhìn, ai có thể ở sau đó 3-5 năm trở thành thế giới cách đấu giới vương giả. Tiếp nhận Zeru. Từ hôm nay trở đi khôi phục thay mới, hôm nay có 3 chương, cập nhật gần đây thong thả, biến thành 1 chương chó nguyên nhân. là bởi vì quyển sách này viết phi thường mệt mỏi. Mặc dù không có cái gì kịch liệt tình tiết xung đột, nhưng ta tại kiến lập một cái hệ thống, một cái cùng Long Xà Diễn Nghĩa hoàn toàn khác biệt công phu hệ thống. Điểm ấy chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy. Ta 18 năm thời gian, đọc hàng loạt thần kinh học, tâm lý học, gen tiến hóa, đại não phương diện thư tịch cùng tư liệu, hy vọng có thể từ trong đó tìm tới một chút lý luận tri thức tới dựng một cái mới công phu hệ thống. Liên quan tới ta đọc một chút sách cùng tâm đắc, sẽ viết một bài công chúng hào. Mọi người tùy thời quan tâm ta WeChat công chúng hào chính là quyển sách này là ta từ trước tới nay viết mệt nhất một bản. Có lúc mọi người còn chưa hẳn nhìn hiểu. Quyển sách này đã không phải là trên ý nghĩa tiểu thuyết mạng, thậm chí có thể nói là một chút học thuật nói rõ lý do hòa luận văn. Đây là ta một cái mới nếm thử. Ngược lại tiếp đó, ta thay mới sẽ tăng nhanh. Bởi vì ta đi qua hàng loạt học tập, cuối cùng lĩnh ngộ một ít gì đó, cũng xây dựng một cái có thể tự viên kỳ thuyết hiện đại công phu lý luận. Mọi người có khả năng nhìn ra được, quyển sách này công phu cùng Long Xà Diễn Tả Quốc Thuật là hoàn toàn khác biệt. Nếu viết công phu, ta không hy vọng lại sao chép cơm nguội, hy vọng sáng tạo ra tới một chút mới đồ vật đến. Hiện tại xem ra, cái này mới đồ vật khung là hoàn thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.